Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 265, tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt hai người Đường Văn Quân và Dương Huyên Hách cũng biến sắc, sao Quân Kiếm Phong cũng đến đây, nhà họ Quân ở Trung Hải đã lụi bại từ lâu, có thể cầm cự đến hôm nay, tất cả đều là nhờ Quân Kiếm Phong trở thành hội trưởng của Hiệp hội Võ đạo Trung Hải, tiến vào cảnh giới linh võ, cả Trung Hải, kể cả nhà họ Hàn. Cũng kính sợ Quân Kiếm Phong ba phần, Quân Kiếm Phong, người giống như tên, như thanh bảo kiếm sắc bén, Diệp Bắc Minh, mày giết Vô Hối, cháu trai của tao, lại giết Vô Tà, cháu của tao, hôm nay, định tính thế nào đây? Quân Kiếm Phong chắp tay sau lưng đi đến, một luồng uy thế đáng sợ ngập tràn như biển thét, đám người Hùng Quốc đều ngậm miệng không lên tiếng, đợi xem kịch hay, Dư Thiên Long cũng trầm mặc, ông ta là Quân Kiếm Phong. Với thân phận của ông ta, anh hoàn toàn không là cái thá gì khi đứng trước Quân Kiếm Phong. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng, bên ngoài vang lên giọng nói của một cô gái. Quân Kiếm Phong, ông muốn ra tay với thiếu soái Diệp sao? Toàn đại sảnh tĩnh lặng như cái chết. Thiếu soái Diệp, chuyện gì vậy? Anh ta là thiếu soái. Đường Văn Quân ngẩn người, Dương Huyên Hách giật mí mắt, Dư Thiên Long hít khí lạnh. Không phải chứ, Quân Kiếm Phong cau mày, thiếu soái Diệp. Đám người Hùng Quốc cũng không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Diệp thiếu soái, chàng thanh niên này là thiếu soái của Long Quốc, phản ứng đầu tiên trong lòng mọi người chính là không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cách chương.